Hắn còn sống nhưng khẳng định là đã bị thương bởi trên tuyết nơi hắn nằm máu đang thấm đỏ nền trắng. Quý Duy Lễ, phu quân, nàng vội vàng kêu to cố gắng mang đôi chân đang bị tuyết vùi lấp của hắn lôi ra. Mặt nàng trắng bệch khi nhìn thấy chân hắn bị nhánh cây cắt ngang, miệng vết thương thoạt nhìn thật lớn, máu tươi ồ ồ chảy. Cắt nàng nào không ưa cảnh máu me xin tạm thời quay đi a hát. Nàng vội vàng xé một mảnh vải dưới váy, thay hắn buộc chặt phía trên vết thương, lại hà hơi vào hai tay, sau không ngừng xoa lên gò má lạnh lẽo của Quý Duy Lễ. Rốt cuộc một lúc sau hắn mở mắt ra. Ngươi có khỏe không? Nàng nóng vội hỏi, hắn dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lập tức cảm thấy một trận đau nhức từ chân truyền lên, hắn thở hắt ra khí lạnh chừng con ngươi nhìn về phía chân hắn. Chân của ngươi bị thương, nhưng hai con ngựa cũng không thấy đâu, mà đồ ăn, thuốc men, đạn hỏa đều bỏ lại ở chỗ chúng. Nàng càng nói càng uể oải, ngươi có việc gì không? Hắn thấp giọng hỏi, nước mắt của nàng thiếu chút nữa lại bật ra, nhưng nàng nhịn xuống. Giờ không phải lúc để khóc lóc. Không có việc gì, nàng vội vàng nhìn xung quanh, thấy ở xa xa mơ hồ hình ảnh một tòa đạo quan. Người ở đây, ta đi cầu cứu. Cát đạo quan thường chỉ ngôi miếu nhỏ của các tăng sĩ trên núi. Người đi, không được, rất nguy hiểm, ta còn có thể đi. Hắn lại lần nữa cố dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng miệng vết thương chân trái khá sâu, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt toát mồ hôi lạnh, hơn nữa chân phải hoàn toàn không thể dùng, hắn căn bản là không thể đứng lên được. Người không thể, nhưng ta có thể. Ta đi rồi lập tức quay lại, gocchuyenaudio.com, ngươi không cần lộn xộn, miễn cho vết thương lại chảy máu. Hắn kinh ngạc nhìn nàng quay đi, đáng chết, hắn cúi đầu nhìn chân bị thương của mình, thử động đậy, xác định là không tổn thương xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da thịt. Mau, nàng nhất định mau chóng đi cầu cứu, chân hắn đang chảy máu không ngừng a, rốt cục nàng thở hổn hển như nghiêu. Cát ý là như châu Á, GT, LT, sao tác giả cứ châm biến vân tỉ hoài vậy? Vậy tỷ, gật gật, tỷ rất ủy khuất a hát, đi vào trong đạo quan liên tiếp kêu người cầu cứu nhưng lại phát hiện đạo quan này đã bị bỏ trống, khắp nơi đầy mạng nhện. Làm sao bây giờ, nếu lại đi xuống núi, miệng vết thương của hắn sẽ khiến hắn phát sốt, khi đêm xuống tình hình sẽ càng tệ hơn. Lòng nóng như lửa đốt, nàng tìm quanh đạo quan, rốt cuộc tìm được một chiếc xe đẩy, lại lấy thêm được một cuộn dây thừng. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đẩy xe xuống, thở hồng hộc trở lại bên Quý Duy Lễ. Quý Duy Lễ chịu đau, để nàng nâng lên ngồi trên xe đẩy. Nhưng ở đây cách chân núi quá xa, mặt đường đầy tuyết, hắn không thể chấp nhận ý tưởng của nàng. Không có khả năng, nàng biết việc này cũng có điểm miễn cưỡng, nhưng đây là kế sách duy nhất lúc này, càng cố gắng tươi cười. Có thể, nó có bánh xe, mà ta đã làm rất nhiều việc nặng nhọc nên rất khỏe. Ta lại còn xác định phương hướng không kém ngươi, ngươi có thể yên tâm. Nàng một bên thao thao nói, một bên đem áo choàng cởi ra phủ trên người hắn. Ngươi mặc vào cho ta, ngươi lạnh thì sao? Ta dùng sức dư thừa nhiệt lượng, lãng phí làm gì? Nghe vậy, một cỗ ấm áp xông thẳng vào ngực hắn, cảm động tới mức thấy yết hầu chua xót. Ngươi là đứa ngốc, ừ, là ngươi cưới sai một đứa ngốc. Bất quá hiện giờ ta để ngươi muốn nói gì thì nói, mắng gì thì mắng, chỉ cần ngươi bảo trì thanh tình. Nàng hiện tại cái gì cũng không sợ, chỉ sợ hắn mất đi ý thức. Nàng lấy dây thừng, cột hắn chặt chẽ vào trên xe. Phòng ngừa vạn nhất, miễn cho ngươi không ngã khỏi xe đẩy. Hắn đồng ý với nàng điều này, nhưng hành động tiếp theo của nàng làm hắn tức giận quát lớn. Ngươi điên rồi sao? Nàng lắc đầu, ta đem dây thừng cột vào người mình, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình ngã xuống. Ngươi ngã ta liền ngã. Nàng không quên muốn hắn một lần nữa tin vào nữ nhân. Lúc xe đi xuống, nếu trượt dốc ngươi sẽ bị kéo theo. Nàng rốt cuộc là có đầu óc hay không vậy? Nhiều lắm chỉ bị vùi trong tuyết, sẽ không bị thương. Nàng cố gắng là cho hắn không lo lắng nhưng hiển nhiên là không trấn an được. Khang Mộc Vân, hắn trừng mắt mặc cho thân mình không khỏe, ánh mắt vẫn tràn đầy lửa giận dọa người. Ngươi có thể tiếp tục tức giận, vậy ngươi sẽ không thấy lạnh nữa. Điểm này ta có rất nhiều kinh nghiệm, đây gọi là phương pháp làm ấm tự nhiên. Nàng nở nụ cười, ngu ngốc, nàng đang cố tình đánh trống lãng. Hắn chua xót thở sâu nhìn cái chân bị thương. Ngươi bỏ lại ta, đi cầu cứu còn có cơ hội sống sót. Nhưng không có ngươi ta biết dựa vào ai, vị trí hiện tại ở dược trang khó mà trụ nổi. Ngươi có thể quay lại làm tiểu thiếp Phùng gia. Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, hít vào khí quá lạnh làm đau cả phổi hắn. Hắn tin chắc rằng nàng cũng cảm thấy giống như hắn vậy. Ta sẽ áy náy, trời ạ, không khí này thực sự là muốn đông chết người mà. Hai người liền như vậy, ngươi một lời ta một lời. Cả hai đều biết đây là vì làm cho Quý Duy Lễ duy trì thanh tình. Gocchuyenaudio.com Nhưng không chỉ chân hắn bị thương, trời lại cũng bắt đầu đổ tuyết. Ý thức Quý Duy Lễ dần dần tan biết, cứ mặc cho Khang Mộc Vân kéo mình trên chiếc xe đẩy vừa kêu to, nhưng thanh âm hắn đáp lại càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là tắt hẳn. Nàng vội vàng dừng xe lại, quay lại xem xét, hắn chính là đã mê man mất rồi. Nàng lại hướng tay mình xem, bàn tay nàng đã đông cứng lại, do dùng sức quá nhiều mà sưng đỏ, nơi thì thấy bọt nước, có nơi thì chảy cả da, đổ máu đến nỗi nàng đau chảy cả nước mắt nước mũi. Nàng bôn ba trong gió tuyết từng bước vất vả. Gió lạnh không chút khách khí mà mãnh quát bên tai nàng, đông lạnh đôi má hồng hào của nàng. Nàng thở hồng hộc, hai chân đau đớn, hai bàn tay đông lạnh đến buốt nhưng vẫn kiên trì tiến bước, không buồn lau đi giọt mồ hôi vất vả trên trán. Đột nhiên xe đẩy vấp vào một mỏm đất, làm cho xe đẩy sốc lên, lao về trước đụng vào người nàng, đẩy nàng nằm úp sấp trên mặt tuyết, vừa quay đầu thì toàn bộ thân xe nghiến qua thân thể của nàng khiến nàng đau hụt hơi, đang muốn đứng dậy thì tốc độ chiếc xe quá nhanh kéo theo cả người nàng lao theo nó. Nàng theo bản năng nắm chặt dây thừng quyết không bỏ lại Quý Duy Lễ. Đau, tay nàng đau đến thở không ra hơi, máu từ tay nàng trào ra thấm ra cả dây thừng, chảy thành dòng trên cuộc dây. Xe vẫn tiếp tục lao xuống dù nàng cố gắng chống đỡ. Nàng loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách, vậy là họ cách sườn núi không xa, nếu còn trên đỉnh núi, mọi vật phải kết thành băng tuyết, sao có thể nghe được thanh âm nước chảy. Nhưng lúc này sức lực nàng đã cạn kiệt không thể chống cự lại lực trượt của xe nữa, chỉ có thể tùy ý để xe kéo xuống, nàng gắt gao nắm chặt dây thừng rớm máu, chỉ sợ chính mình cùng Quý Duy Lễ bị tách ra. Thật đau quá, gió lạnh ở bên tai nàng tiếp tục gào thét, nàng nhất thời tối sầm hai mắt ngất đi. Không lâu sau, xe đẩy nghiêng bánh hướng một gốc cây đại thụ đâm vào, lực đạo quá lớn khiến cho xe đẩy làm bằng gỗ thô vỡ ra từng mảnh, Quý Duy Lễ vì thế mà rơi xuống tuyết, bừng tỉnh dậy. Hắn kéo dây thừng đã hơi lỏng trên người mình, nhìn vết máu ở vết thương, cắn răng chịu đựng đau đớn đứng dậy tìm Khang Mộc Vân. Bỗng dưng hắn thấy được nàng, sắc mặt nháy mặt trở nên trắng bệch. Hắn khập khiễng đi đến bên nàng, nhưng vì tuyết trơn, chân hắn lại bị thương, mỗi bước chân là mỗi một cơn đau trào lên. Hắn cứ thế từng bước tìm đến bên nàng, bởi vì chân đau đớn, hơn nữa lại đang khẩn trương lo lắng, hắn hô hấp dồn dập. Hắn từ xa, nhìn thấy một thân ảnh mềm nhũn nằm trên tuyết, Khang Mộc Vân. Chỗ tuyết quanh tay nàng nhuốm một màu đỏ, nàng bị thương. Là bên này, vừa nghe được âm thanh va đập rất lớn hướng này. Cách chương.